Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1185, chương 1184 Đại hội thể thao 11. Chương 1184 Đại hội thể thao 11 kế tiếp là đệ tam tổ đua tiếp sức, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh như cũ không có động, người chơi khác tắc hơi chút biến hóa một chút vị trí. Ngồi chờ đệ tam tổ bắt đầu, bất quá đệ tam tổ người chơi dài quá cái tâm nhãn. Ở bắt đầu phía trước, đi trước tiệm lẩu góc tìm được cây lau nhà. Đem đệ tam đường đi du cùng sữa tắm tận lực đều kéo sạch sẽ, nhưng đồng dạng quấy rối người chơi cũng dài quá tâm nhãn. Đặc biệt hiện tại đã có hai tổ người chơi hoàn thành thi đấu. Không cần lại lo lắng kế tiếp nơi sân vấn đề. Làm việc liền không kiêng nể gì lên, đặc biệt là đệ nhị tổ người chơi. Bọn họ thành tích cũng không tốt, nhưng ít ra là đúng hạn tới trung điểm. Trong nồi còn có như vậy một chút thủy, chỉ cần có thể làm kế tiếp hai tổ tiêu phí thời gian so với bọn hắn càng thêm trường, kia bọn họ liền còn có thể được đến đệ nhị danh. Mỗi cái đội viên đều có thể được đến 3 cái điểm số, ôm ý nghĩ như vậy. Đệ nhị tổ 5 cái người chơi phân tán ở 5 cái đường đi thượng. Cho mỗi điều đường đi đều rắc lên một ít dễ dàng làm người trượt chân đồ vật. Sữa tắm, dầu xả, dùng ăn du từ từ. Các loại lung tung rối loạn đồ vật đều có, xái đi ra ngoài diện tích rất lớn. Rất khó một bước vượt qua đi, Chu Quân. Dì Vũ cùng quan tâm nhìn đến trường hợp này. Đương nhiên là lựa chọn gia nhập đi vào. Vì thế trên mặt đất lại nhiều mấy khối xà phòng, kết quả có thể nghĩ. Đệ tam tổ tốc độ so đệ nhị tổ còn muốn chậm. Căn bản vô pháp ở trong thời gian quy định tới trung điểm. Thậm chí cuối cùng trong nồi cũng chỉ dư lại đáng thương kia một chút thủy, kia thủy vẫn là từ trong. Quần áo bài trừ tới. Bằng không liền một chút thủy lượng đều không có, sau đó. Rốt cuộc tới rồi đệ tứ tổ người chơi cơ hồ là ở đệ tam tổ mới vừa kết thúc thời điểm. Liền lập tức tiến hành rồi mặt đất đại dọn dẹp, mặt khác 4 cái đội viên dọn dẹp đồng thời. Gầy yếu nam nhân mở miệng nói chuyện, hắn nhìn đã tuyển hảo vị trí ngồi xuống những cái đó người chơi. Các người này đó vật tư đều là một ít sinh hoạt cần thiết phẩm. Đã lãng phí nhiều như vậy, vẫn là muốn suy xét một chút tương lai sinh hoạt. Tốt nhất không cần lại lãng phí, hắn dùng một loại tận tình khuyên bảo. Vì người khác suy nghĩ ngữ khí nói. Hơn nữa, vừa mới các ngươi làm như vậy, hẳn là không sai biệt lắm mỗi người đều đã được đến 3 cái điểm số đi. Vậy xem như ở chúng ta trên người lãng phí lại nhiều dầu xả. Sữa tắm, các ngươi cũng không thể đạt được. Không bằng thế chính mình tiết kiệm một chút vật tư, hắn những lời này chỉ đối Chu Quân 3 người. Khởi tới rồi hiệu quả. Này 3 người điểm số xác thật đều tích cóp đầy. Cũng không có tiếp tục quấy rối tâm tư. Quan trọng nhất chính là Chu Quân rất rõ ràng Hạ Tịch mục tiêu chính là gầy yếu nam nhân. Hắn liền càng thêm không cần phải làm điều thừa. Nhưng đối những người khác cũng không có bao lớn tác dụng. Ngươi đừng có nằm mộng. Đệ tam tổ trong đó một người nữ sinh tức muốn hộc máu mà đối gầy yếu nam nhân nói. Vừa mới các ngươi đệ tứ tổ cũng không thiếu cho chúng ta ném đồ vật. Hiện tại đến phiên chính mình, liền không cho chúng ta ném. Chúng ta này tổ nhưng đều còn trông cậy vào từ các ngươi trên người được đến điểm số đâu. Ta nhưng thật ra cảm thấy, liền tính không thể tiếp tục được đến điểm số, cũng vẫn là cần thiết cho các ngươi quấy rối. Nói lời này chính là đệ nhị tổ một cái trung niên nam nhân. Hắn trong mắt tràn đầy khôn khéo, bằng không quấy rối người quá ít, cho các ngươi càng mau tới trung điểm cơ hội, chẳng phải là sẽ đem tên của chúng ta thứ cấp tễ đi xuống. Liên tiếp bị phản bác, gầy yếu nam nhân sắc mặt tức khắc trở nên phi thường khó coi, nhưng là hắn cũng biết. Chính mình lúc này chỉ sợ là vô pháp thuyết phục đệ nhị tổ cùng đệ tam tổ không đối chính mình này. Một tổ động thủ, hắn thần sắc trở nên ngưng trọng lên, nếu những người đó một hai phải quấy rối. Hắn không có ở trong thời gian quy định tới trung điểm nắm chắc. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.